Chương 23, Triệu Thần an bài. Chủ nhân, nhưng là Yến Thanh nhìn Triệu Thần, muốn nói lại thôi. Triệu Thần ý niệm trong đầu nhất chuyển, liền rõ Bạch Yến Xanh là lo lắng tiểu giáp vấn đề an toàn. Yến Thanh thấy cho bọn họ đây là đang đấu tinh, có nguy hiểm rất lớn. Nếu như mang theo tiểu giáp nói, có thể hay không cam đoan tiểu giáp an toàn. Triệu Thần cười một tiếng, nói ra, yên tâm, làm cho tiểu giáp đợi ở bản vương trong vương phủ chính là, như vậy thì coi như chúng ta ở đấu tinh chung thất bại bỏ mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu giáp, đại lương vương triều sẽ chiếu cố tốt nàng, làm cho nàng thư thư phục phục sống hết đời. Yến Thanh trầm mặc một hồi, gật đầu đồng ý, thật tốt quá, tiểu ất tỷ tỷ chúng ta còn có thể cùng một chỗ. Tiểu giáp chứng kiến Yến Thanh đồng ý, nhất thời cao hưng lớn tiếng hoan hô lên. Thấy tiểu giáp vui vẻ như vậy, Yến Thanh ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều. Lúc này, một bên Lý Sư Sư do dự một hồi, mở miệng hỏi nói, tiểu ất, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Yến Thanh nhíu mày, nhìn về phía Triệu Thần, nếu nhận Triệu Thần làm chủ nhân, việc này tự nhiên do làm chủ. Có thể, bản vương vương phủ còn không kém một người này. Triệu Thần âm thầm dùng minh giám vạn dặm nhìn Lý Sư Sư liếc mắt, thuận tiện cũng nhìn tiểu giáp liếc mắt, xác định các nàng không có gây rối tâm tư, liền gật đầu bằng lòng. Cảm tạ anh Vũ Vương gia. Lý Sư Sư trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hướng Triệu Thần hành một cái tỷ nữ lễ. Không cần cảm tạ, Triệu Thần khoát khoát tay, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Được rồi, Lý Sư Sư nói ra, được rồi, hiện tại trong vương phủ có rất nhiều tình tựa nở dê niên kỷ cùng tâm lý đều tương đối nhỏ, khả năng làm phiền ngươi chiếu cố. Không sao, ta tận lực chiếu cố các nàng. Lý Sư Sư vội vã bằng lòng. Vậy là tốt rồi, Triệu Thần hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, được rồi, ngươi tên thật là gì? Ta bản tên gọi, Lý Phương Hinh. Lý Sư Sư, a không, là Lý Phương Hinh, thấp giọng nói. Hả, Lý Phương Hinh? Triệu Thần nhớ kỹ tên này, sau đó không quan tâm Lý Phương Hinh, ngược lại nhìn về phía Yến Thanh, cười nói, tiểu ất, chúng ta nên thiêm hạ đấu tinh khế ước đi. Ừ, Yến Thanh giả vờ lạnh nhạt gật đầu, màu đỏ thắm đôi mắt đẹp hiện lên nhất chút ngượng ngùng. Triệu Thần đôi duỗi tay ra, ôm Yến Thanh, nhìn thoáng qua nàng cái kia mê người màu đỏ thắm ánh mắt lạnh lùng, liền hôn lên môi anh đảo của nàng. Yến Thanh hôn trả, cặp kia nguyên vốn nên tràn ngập lạnh lùng đôi mắt tràn đầy sâu đậm mê cách, cùng những cái khác tinh thiếu nữ giống nhau, đây cũng là Yến Thanh nụ hôn đầu tiên. Yến ất chân con mắt chậm rãi nhắm lại, trong khoảng thời gian ngắn, nàng hóa vào. Một đạo màu đỏ thắm tinh phủ ở hai người cái trán lóe lên, hoa mỹ tinh trận bay lượn xoay tròn. Đúng lúc này, bầu trời một tinh cũng bắt đầu lóe lên xích quang. Cùng lúc đó, Đại Lương Vương triều hoàng cung, Lăng Vân các bên trên, Lương Hoàng gác tay phụ lập, nhìn trên bầu trời xích tinh. Sinh nhật cương, rốt cục bắt đầu rồi, Triệu Thần thanh âm phiêu miểu. Cùng lúc đó, Tam Thanh Thành, nhất đem phi kiếm treo trên bầu trời, trên thân kiếm một gã tiên gió mờ ảo thanh niên, trên người tiên quang hộ thể. 16 cửa thanh lũ tiên kiếm hợp thành mạnh mẽ đại kiếm trận ở bên. Thanh niên bình tĩnh không lay động bắn thẳng đến viên này xích tinh. Vô Sinh Điện lục đạo đỉnh núi, tay nắm một thanh huyền thiết trọng kiếm nam tử tóc đen đỉnh chỉ mua kiếm, ngẩng đầu lên. Một cái thấp lùn ngọn núi, Độc Cô Kiếm Vân dừng lại chữa thương, xem hướng trên bầu trời xích tinh. Giờ này khắc này, thiên hạ chúng sinh đều là ngẩng đầu nhìn lên. Bói tinh đài, Long Ma Thánh Chủ cảm thấy mỹ mãn đi ra, trong tay đã kinh nhiều hơn một miếng tử văn ngọc bội, bầu trời xích tinh chói mắt. Hắn cười ha ha, sinh nhật cương rốt cục bắt đầu rồi sao? Thương Long giới tu sĩ các ngươi sẽ chờ bản thánh chủ đi. Ha ha ha, anh Vũ Vương Phủ, chính sảnh trong đại điện, Triệu Thần ngồi ở ngai vàng nhíu suy tư, tiểu ất cùng tiểu giáp đứng bình tĩnh ở Triệu Thần bên cạnh. Yến Thanh đã cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước, đấu tinh khế ước có cải tử hồi sinh năng lực, vì vậy Yến Thanh trọng thương dưới thân thể nhanh chóng khôi phục. Lộc cộc cộc một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến, Đi Hệ Vờ Huyễn đi vào đại điện. Điện hạ Đi Hệ Vờ Huyễn quỳ một chân trên đất, sắc mặt cung kính. Triệu Thần giãn ra chân mày, ngước mắt lên mâu nhìn dưới đáy Đi Hệ Vờ Huyễn, mở miệng nói ra, Nương Sơn đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật cương đã bắt đầu. Ngươi lập tức đi thông báo hết thể anh Vũ Vương vệ toàn bộ lợi mệnh, phá quân, thất sát, tham lang, cô tinh còn ngươi nữa cũng toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Vương gia cái này là chuẩn bị. Đi Hệ Vờ Huyễn ngẩng đầu nhìn Triệu Thần, tựa hồ đoán được chút gì. Phu hoàng nói cho bản vương, lần này sinh nhật thép Đại Lương Vương triều không có những người khác nhúng tay đi cướp sinh nhật cương. Nhắc tới Lương Hoàng lúc, Triệu thần không tự chủ nhíu nhíu mày, ngũ hoàng tử Triệu Xanh bởi vì Triệu thần can thiệp không có sống sót, mà là chết ở quỷ kỵ vương trên tay. Cái này món sự tình Triệu thần đã kinh nói cho Lương Hoàng, tuy là Lương Hoàng ngoài miệng nói không thèm để ý, thế nhưng dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, trong lòng vẫn là không thoải mái. Thế nhưng bản vương cũng không muốn buông tha cái này cơ hội khó được, phải biết rằng ta anh Vũ Vương phủ bảo khố cũng đều muốn thanh không, lần này sinh nhật cương chính là ta anh Vũ Vương phủ khó được mở rộng nội tình thời khắc. Nuôi quân thiên nhật dùng trong chốc lát, các ngươi cũng nên động một chút. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền dẫn dắt anh Vũ Vương vệ binh phân bốn đường, phân biệt ở Thương Long giới, Bạch Hổ giới, Chu Tức giới, Huyền Minh giới đi tiếp thủ sinh nhật cương. Vô luận là thiên cương cấp, địa sát cấp, thậm chí là tử vi cấp cũng không muốn buông tha. Nhưng là đi hệ vợ huyễn do dự một chút, khuyên nói ra, vương ra, chúng ta anh Vũ Vương phủ làm như vậy sẽ phá hư Lương Sơn Đại Lục quy củ A, làm như vậy, hội làm tức giận Lương Sơn Đại Lục hết thể thế lực. Người nào nói cho các ngươi biết muốn ban ngày ban mặt đi cướp bóc ngươi ngốc ga, các ngươi sẽ không dịch dùng che lấp thân phận sao? Triệu thần lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Đi hệ vợ huyễn con mắt nhất hiện ra, chắp tay cười nói, thuộc hạ hiểu trẻ con là dễ dạy. Triệu thần mỉm cười gật đầu, nói ra, một vạn cái anh Vũ Vương vệ, trải qua huấn luyện giả tưởng hệ thống lịch chuyển thời gian dài chiến đấu và anh Vũ Vương phủ tất cả tài nguyên cung ứng. Hiện tại thấp nhất đều có trong tinh hà kỳ tinh lực tu vi, võ nghệ cũng là vô cùng bất phàm. Hơn nữa có bản vương cấp cho áo giáp cùng binh khí, mấy trăm người cùng nhau, coi như gặp phải những thứ kia cao cấp hàng tinh giả hoặc là tinh hải kỳ lao tổ, cũng có thể đủ để tự vệ. Chỉ cần các ngươi thông minh một điểm không hội ngộ đến vấn đề gì. Điện hạ yên tâm, bọn người thuộc hạ nhất định sẽ hết thành điện hạ giao phó nhiệm vụ. Đi hệ vợ huyễn cung kính bảo đảm nói. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu người phiếu.